niềm cô đơn mỗi đêm sẽ lướt qua trong nỗi nhớ. Bao lâu ta cách xa mà cứ như vừa hôm qua, từ thầm thầm anh trách mình đã để em ra đi. Không thể nào phải vội, đã quá yêu rồi, người ơi đừng vội buông lời. Hạnh phúc trong cuộc đời chỉ một lần mà thôi. Oh, oh. Em nói anh nghe đi, cớ sao bây giờ mỗi người một đời như thế. Hãy cho nhau thời gian để quay lại, được yêu em lần nữa, người yêu hỡi. Oh. Em vẫn luôn tự hỏi chính mình, rằng chia tay với anh là một quyết định sai hay hạnh phúc đang dần phai nhòa. Nhẹ quay lưng nhìn tháng ngày mình đã tay trong tay. Quá khứ như cơn mơ nhói đau vô bờ, giờ em một mình bơ vơ. Khoảnh khắc em quay đi sau anh lạnh lùng đến thế. Thầm thì rằng anh cần em mỗi khi, vì tình yêu thì không đúng sai gì, buồn làm chi để đêm đêm ký ức hoen bờ mi. Không thể nào phải vội, đã quá yêu rồi người ơi đừng vội buông lời. Thời gian để quay lại, được yêu thêm lần nữa.